Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, điểm tích lũy giá trị cộng 32. Chương 02, màu trắng cái bóng trước đó liền đã bị trọng thương, nửa người hòa tan, không biết là hỏa thiêu, vẫn là nổ ra tới. Tốc độ rõ ràng thụ đến ảnh hưởng, bị Tề Vân rất mau đuổi theo chắp sau lưng. Hắn một điểm năng lượng cũng không có lập tức tiêu tán. Cuồng hùng đập cây, vận chuyển lại, bàn tay nặng nề hữu lực, phát ra gào thét, cơ hồ cùng tay gấu không có gì khác biệt, trực tiếp hướng về đối phương cái ót hung hăng quét tới. Màu trắng cái bóng bị đánh phát ra tiếng kêu thảm, hung hăng bay nhào ra ngoài, đập ngã trên mặt đất. Tề Vân cấp tốc xông qua, huy động bàn tay, lực lượng khủng bố, giống như là một cái đại ma bàn bổ xuống, hướng về màu trắng cái bóng mặt hung hăng nện xuống. Phốp, màu trắng cái bóng bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng mặt, lần nữa phát ra thê lương chói tai như trẻ con tiếng kêu. Toàn thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, toàn bộ mặt đều lõm xuống dưới, giống như là tiếp nhận cái gì vô cùng thống khổ công kích. Nhưng điên cuồng giãy giụa, hai tay loạn đập, đánh trên người Tề Vân, để Tề Vân cảm giác đến từng đợt rét lạnh, nhưng khí huyết sôi trào phía dưới, điểm ấy rét lạnh lại căn bản không đủ để ngăn cản hắn. Hắn ánh mắt đỏ lên, luân động bàn tay một lần lại một lần hướng mặt của đối phương cửa đập tới. Tề Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên bàn tay tầng kia thật mỏng năng lượng găng tay đang chậm rãi tiêu tán. Hắn biết nhất định phải tại tầng này năng lượng triệt để tiêu tán trước, đem đối phương giết chết, không phải chờ đợi hắn đó là một con đường chết. Tề Vân điên cuồng loạn đập, cuồng hùng đập cây, một chiêu này vận chuyển phát huy vô cùng tinh tế, toàn thân mạch máu hết thảy nổi lên, làn da trở nên đỏ bừng, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Rốt cục, tại cuồng mãnh oanh ra mười mấy kích về sau, cái kia màu trắng cái bóng phát ra một trận kêu thảm. Thân thể giống như là thoát hơi búp bê trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh tro bụi, bay đầy trời tro bên trong, một giọt chất lỏng màu xanh lục rơi xuống trên mặt đất. Giọt nước đồng dạng, lại băng lãnh dị thường. Cùng trước đó Tề Vân tại bình đen ở bên trong lấy được đồng dạng không hai. Yêu quỷ huyết dịch, hắn miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, bất quá để hắn giật mình là, thế mà chỉ có một giọt. Hắn vận dụng nhiều người như vậy, liều mạng oanh sát lâu như vậy, thế mà đành phải đến một giọt yêu quỷ huyết dịch. Giờ phút này, bao khỏa tại bàn tay hắn bên trên tầng kia hơi mỏng năng lượng găng tay, rốt cục triệt để tiêu tán. Hắn toàn thân sao động khí huyết cũng bình phục xuống tới, tất cả gân xanh đều hoàn toàn nội liễm, miệng lớn thở hổn hển, không khỏi đánh lấy từng đợt lạnh run. Cho đến lúc này, hắn mới có thể rõ ràng cảm giác được tổn thương trong miệng truyền đến từng đợt thấu xương rét lạnh. Không chút do dự, hắn một tay lấy giọt kia yêu quỷ huyết dịch chộp vào trong tay. Suy, yêu quỷ huyết dịch vừa mới tới tay, liền hòa tan ra, điểm tích lũy giá trị cộng cộng 321 đạo bạch quang bay qua. Giờ phút này, sau lưng một đám hán tử tất cả đều nhìn ngây dại. Từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh hãi không thôi, bọn hắn quả thực không thể tin được. Đây là nhị gia sao? Hắn vừa mới biểu hiện, quả thực giống như là một đầu man hùng. Hắn xinh xinh đập chết một đầu yêu quỷ. A nhị, Tôn Đức Bưu cóng đến sắc mặt xanh lét tử, thân thể phát run, từ đằng xa gian nan đứng dậy, cũng đều là một mặt kinh hãi, khó có thể tin, bọn hắn cảm giác giống như là nhận thức lại Tề Vân đồng dạng. Vừa mới một màn quả thực khủng bố, mấy cái hán tử vội vàng đi qua đỡ dậy A Nhị cùng Tôn Đức Bưu. Nhị gia, Ngươi thực lực. A Nhị kinh hãi đạo. Tề Vân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nói, chuyện này tạm thời không cần truyền đi. Sau khi trở về liền nói chúng ta gặp được thổ phỉ. Ai cũng không cho phép nhắc lên Triệu gia thôn sự tình. Không phải đừng trách ta bang quy hầu hả? Vâng, nhị gia. A Nhị bọn người vội vàng nói. Lửa lớn rừng rực như cũ tại thiêu đốt không ngừng. Từng đợt cực nóng nhiệt độ đánh tới. Để Tề Vân trên người rét lạnh cũng giảm bớt không ít. Nhưng hắn tổng cảm giác giống như là trị ngọn không trị gốc. Loại này rét lạnh tựa hồ đã xuyên vào ngũ tạng. Không phải nhiệt độ cao liền có thể xua tan. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lần nữa nhìn về phía toàn bộ cháy hừng hực thôn xóm. Trong này hẳn không có yêu quỷ đi. Nếu là lại xuất hiện một đầu. Vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nghĩ đến nơi này. Hắn vẫn là quyết định rời đi bảo hiểm một chút. A Nhị, mang theo các huynh đệ rút lui. Tề Vân quát, dù là thương thế nặng hơn nữa, cũng phải trước rời đi nơi này. Phải, A Nhị đánh lấy lạnh run, bắt đầu truyền lại mệnh lệnh. Tề Vân nhìn A Nhị, Tôn Đức bĩu một chút. Thương thế của bọn hắn không khác mình là mấy, nhưng là bọn hắn thể chất nhưng còn xa không bằng mình. Giờ phút này xanh cả mặt, không ngừng đánh lấy lạnh run, nếu là bôn ba xuống dưới, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hắn trực tiếp để hai cái huynh đệ cõng lên A Nhị cùng Tôn Đức Biêu, lại khiến người ta mang tới liệt tửu giao cho bọn hắn. Để bọn hắn khu lạnh, một đám người hoảng hốt từ nơi này thoát đi, lần này rốt cuộc không có gặp được quỷ đà tường sự tình. Một hơi đã chạy ra hơn 20 dặm, mọi người mới ngừng xuống tới, từng cái thở hổn hển, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Cái này một đường trốn đến, Tề Vân trong đầu cũng không bình tĩnh, rời sông lấp biển, nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Đầu tiên chính là năng lượng. Hắn hiện tại có thể cơ bản xác định, năng lượng tác dụng chính là có thể để phổ thông huyết nhục thân thể đánh tới quỷ quái loại này hư. Vô đồ vật, hắn trên thân hiện tại một điểm năng lượng, chỉ có thể vừa vặn bao trùm mình một tay nắm, như muốn bao trùm toàn thân, tuyệt đối cần càng nhiều năng lượng, mà lại cái này một điểm năng lượng thời gian duy trì. Hắn đại khái cũng có thể tính ra, chỉ có 5 phút tả hữu, một khi sử dụng hết, chí ít nửa canh giờ mới có thể khôi phục, chạy ra hơn 20 dặm. Hiện tại hắn kia một điểm năng lượng lại lần nữa khôi phục lại. Bất quá, cái này cũng không nói năng lượng chính là hết thảy. Năng lượng cũng không có đối với mình lực lượng đưa đến cường hóa. Chỉ là bảo đảm mình có thể đánh tới quỷ quái. Nếu là gặp được mạnh hơn quỷ quái, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không đủ để chống lại. Cho nên, hắn như nghĩ chống lại mạnh hơn yêu quỷ. Nhất định phải còn được tăng lên khí huyết. Khí huyết mới là hết thảy căn bản, tương đương với tự thân lực lượng. Năng lượng chỉ là cho mình khí huyết mặc vào một tầng áo ngoài, bảo đảm có thể đánh tới quỷ quái. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Rất nhanh, Tề Vân lại nghĩ đến vừa mới bị hắn giết chết đầu kia yêu quỷ. Kia yêu quỷ từ trong biển lửa đập ra tới thời điểm, nửa người hòa tan, thanh âm thê lương, rõ ràng là bị trọng thương. Thương thế của nó đến cùng là bị hỏa thiêu ra, vẫn là bị nổ ra tới. Theo lý thuyết, nó là hư vô chi thể, phích lịch tử cũng hẳn là đối với nó vô hiệu, cho nên nói nó là bị đốt thành trọng thương. Lửa là khắc tinh của nó. Tề Vân càng nghĩ càng có khả năng. Từng đợt rét lạnh đánh tới, để hắn lần nữa nhịn không được dùng mình một cái. Hắn mở ra bảng, nhìn sang, điểm tích lũy, 32 khí huyết, 4, không thể tăng lên, tinh thần, 1, có thể tăng lên, năng lượng, 1, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ nhất rút thưởng số lần. Nhưng quất, Tề Vân nhíu mày, khí huyết vẫn là không thể tăng lên trạng thái. chẳng lẽ là mình tiềm năng bị sớm tiêu hao xong, đến nay không có mới tiềm năng xuất hiện. Hắn lần trước ngay tại suy đoán, cái gọi là tăng lên khí huyết, chỉ là đem mình không biết tiềm năng sớm ngưng tụ cùng hiển hóa mà thôi. Hiện tại xem ra, tiềm năng của hắn đúng là đạt đến hạn mức cao nhất. Cho nên, hắn muốn làm sao tiếp tục tăng lên tiềm năng? Nhìn xem tinh thần cùng năng lượng phía sau, có thể tăng lên, nút bấm, hắn nghĩ nghĩ, lần nữa đem năng lượng tăng lên một tầng, dạng này liền có thể bao trùm khác một tay nắm. Xoát, quang mang lóe lên, điểm tích lũy giảm bớt 10 điểm, năng lượng 2 điểm, hắn âm thầm ngưng tụ năng lượng, lấy ý niệm dẫn đường, rất nhanh hội tụ hai tay bên trong. Lập tức cảm giác đến hai bàn tay đều giống như mang tới một tầng thật mỏng găng tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,